bước qua rồi xuân đến, mặc cánh hoa đâu còn. Mùa xuân không có hoa, đời buồn thay lệ rơi. Độ nghỉ ngơi tháng xuân tổn thương để mình em nhận hết, bởi vì có ra sao cũng thấy vui lòng. người mãi sống với ước mơ yêu anh mà thôi.